quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 280, lại bị bắt cóc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi chưa từng bao giờ cảm thấy thống hận bản thân mình như thế. 3 năm trước cô mang thai bị người ta bắt cóc, chuyện lần ấy cô không thể nào tránh được. Nhưng mà 3 năm sau, ngày hôm nay cô bị bắt cóc lại là bởi vì chính bản thân cô đã sơ sẩy. Mục Vũ Phi bị nhốt đã sắp 1 tuần rồi, mỗi ngày đều chỉ có một nữ giúp việc mang vẻ mặt không biểu cảm đưa cơm đến cho cô. Ở trong ngôi nhà to rộng, cách chương,